Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142. 142. Hoảng loạn. Xin hỏi hai vị có cái gì yêu cầu sao? Nhà cái nhìn đứng ở đổi chỗ trước Nghiêm Hòa Bích cùng Hình Diệp hỏi. Nghiêm Hòa Bích tâm tình thực phức tạp, nhưng hắn nói cái gì cũng chưa nói. Hắn đã trải qua quá 60 nhiều thế giới, thập phần rõ ràng so với hệ thống an bài nhiệm vụ. Người chơi mới là càng đáng sợ, cho nên hắn rất bội phục Hình Diệp loại này chính mình quá quan khi còn không quên kéo người chơi. Khác một phen người, cũng nguyện ý đi theo người như vậy. Nhưng hắn biết, mà kệ Hình Diệp vẫn là hắn, đều cứu không được đồng Tamer Siêu không phải bọn họ hờ hững. Thấy chết mà không cứu, mà là bọn họ cứu không được mọi người. Nghiêm Hòa Bích cảm xúc hạ xuống, nhưng hắn biết lúc này không thể ở Thiệu Lâm trước mặt rụt rè. Liền ưỡn ngực đứng ở Hình Diệp bên người. Hắn cùng Hình Diệp thân cao đều không thấp, hai cái soái ca đứng chung một chỗ. Một cái uy nghiêm một cái tuấn lãng, là thập phần có khí thế. Thấy nhà cái nhìn về phía bọn họ, Hình Diệp liền thuận tiện hỏi. Một ngày đánh cuộc số không đủ, thuyền phí dụng hành khách lợi thế vẫn là người chơi lợi thế chi trả. Đều có thể, nhà cái trả lời nói. Người chơi cùng người chơi đánh cuộc chung, đối phương áp người chơi lợi thế, ta liền nhất định phải dùng người chơi lợi thế sao? Hình Diệp lại hỏi. Đương nhiên không phải, nhà cái nói, gấp 10 lần với người chơi lợi thế hành khách lợi thế cũng có thể. Rốt cuộc mỗi người chơi lợi thế số lượng không giống nhau, Hình Diệp lại hỏi. Ngày thứ 7 sáng sớm 8 click mở phóng hành khách lợi thế đổi tích phân thông đạo. Dùng hành khách lợi thế đổi tích phân sao? Có thể sử dụng cái này tích phân lại lần nữa đổi người chơi lợi thế sao? Đương nhiên có thể. Chỉ cần không tới ngày thứ 7 9 giờ, vô luận nhiều ít đánh cuộc đều có thể, nhà cái nói. Bất quá sòng bạc ghi rằng là 24 giờ buôn bán. Nhưng buổi sáng 12 điểm trước kia, tới sòng bạc hành khách cũng không nhiều, ngày thứ 7 9 giờ thanh toán về sau. Nếu còn không có đem lợi thế đổi thành tích phân, sẽ như thế nào? Hình Diệp hỏi, sẽ cho người chơi đổi cơ hội. Thỉnh người chơi không cần lo lắng, ngài có thể chơi đến cuối cùng một khắc. Hình Diệp quyết đấu bài không dung cự tuyệt sao? Người chơi hoàn thành tam tràng vượt qua 1 vạn tích phân đánh cuộc sau, liền có thể cự tuyệt quyết đấu bài mời, nhà cái nói. Nhưng là người chơi nếu nguyện ý dùng chính mình toàn bộ tài sản hạ chú, có 1 ván định thắng bại dũng khí. Đối phương nhất định phải cũng đồng dạng áp xuống chính mình toàn bộ thân gia. Không thể cự tuyệt, ta hiểu được. Hình Diệp lấy ra một chương quyết đấu bài nói. Ta sẽ tích cực tham dự trận này tỉ thí, hắn đang bị giam giữ lớn nhỏ chung liền thắng 10 tràng. Đạt được tam chương quyết đấu bài, là có thể sử dụng. Hình Diệp bổn tính toán cùng Nghiêm Hòa Bích đối đánh cuộc 2 cục. Người bại bởi ta lại bại bởi ngươi, hòa bình tỉ thí. Đem tam cục thu phục, Hình Diệp là tưởng hòa bình giải quyết thế giới này, tận khả năng làm 10 vị người chơi vô luận thắng thua. Toàn bộ kiếm lấy nhất định mức tích phân lại rời đi thế giới này. Đáng tiếc, hắn muốn hòa bình chú định vô pháp thực hiện, Nghiêm Hòa Bích nhìn Hình Diệp biểu tình nói. Tiểu Diệp tử, người sắc mặt hảo dọa người, ta phát hiện ta tính tình thật tốt quá, Hình Diệp nói. Lúc này đây ta không tính toán làm người tốt đối với tiến vào thế giới này người chơi. Hình Diệp vẫn luôn có loại di tình tác dụng. Hắn sẽ cảm thấy các người chơi là thân bất do kỷ. Đều giống đệ đệ hình thức giống nhau. Là vô tội, đáng tiếc hắn thiện ý vẫn chưa được đến hồi báo. Hình Diệp đối Nghiêm Hòa Bích nói. Người đã có đánh cuộc mãn tam cục, không chịu quyết đấu bài hạn chế. Có thể tự do hoạt động. Đi sòng bạc tìm được chúng ta tổ mặt khác 2 vị người chơi cùng lưu nhất. Nói cho bọn họ tam cục 1 vạn tích phân đánh cuộc quy tắc. Quyết đấu bài, cùng với đồng tam sự tình, làm cho bọn họ mau chóng đánh cuộc mãn tam cục. Sợ bị quyết đấu bài cưỡng chế quyết đấu, vậy còn ngươi? Nghiêm Hòa Bích lo lắng mà nói. Ta đi tìm người quyết đấu, Tiểu Gương đã sớm giúp Hình Diệp tìm được hồng đội người chơi nơi chỗ. nghe được Hình Diệp muốn chủ động xuất kích, lập tức nói cho hắn trong đó một người chơi nơi. Thiệu Lâm vừa vặn cùng tên này người chơi cùng nhau chơi lão hổ cơ. Thấy Hình Diệp cầm quyết đấu bài đi tới, Thiệu Lâm cười nói, muốn tìm ta quyết đấu sao? Đáng tiếc, ta tam cục đã đầy, Hình Diệp nói. Ta đoán được, người thắng lưu nhất 50 cái lợi thế. Trong tay có tuyệt bút người chơi lợi thế. Tùy tiện lại đánh cuộc hai chàng như vậy đủ rồi. Giống ngươi loại này thích bày mưu lập kế người. Chỉ biết lựa chọn ngươi nhìn chúng kẻ yếu. Đánh có chuẩn bị trượng. Ngươi không dám tiếp những người khác quyết đấu bài. Cho nên mới sẽ trước tiên đem tam chàng đánh cuộc mãn. Miễn cho bị người khiêu chiến, ngươi quá xem trọng chính mình, Thiệu Lâm nói. Ta chỉ là không muốn làm không cần thiết sự tình thôi, Hình Diệp lấy ra quyết đấu bài nói. Kia hiện tại liền cùng ta đánh cuộc một hồi. Ngươi dám tiếp sao? Thiệu Lâm khẽ nhíu mày, ăn một khối kẹo bông gòn, nhìn thời gian nói, hiện tại đã là buổi tối 11 giờ. Bằng không chúng ta ngày mai tái chiến như thế nào? Ngươi kỹ năng ở làm lạnh chung đi. Hình Diệp nói, cho nên ngươi không dám đánh cuộc. Bởi vì ngươi hiện tại đã không có lợi thế, Thiệu Lâm vẫn luôn thong dong biểu tình rốt cuộc chờ. Nên ngưng trọng lên, đối Hình Diệp nói, ngươi là ở đối ta dùng phép khích tướng sao? Hình Diệp lắc đầu nói, đối với ngươi không cần kích tướng, ta muốn cho ngươi đánh cuộc thời điểm, ngươi là không dung cự tuyệt, dứt lời. Hắn đối với Thiệu Lâm một vị phục mệnh đồng bạn Lâm Tư sử dụng quyết đấu bài. Trước mắt mới ngày đầu tiên. Còn không đến áp hạ toàn bộ thân ra cùng Thiệu Lâm đánh cuộc thời điểm. Thời gian qua sớm, hiện tại trước cắt giảm hắn cánh chim lại nói. Lâm Tư đánh cuộc còn không có mãn tam chàng. Hắn cần thiết tiếp thu Hình Diệp quyết đấu bài. Nhưng là hắn cũng không hoảng loạn. Thản nhiên mà đối Hình Diệp nói. Ngươi là nghịch mệnh người chơi đi. Nghịch mệnh người chơi còn tưởng thắng phục mệnh người chơi. Ai nói ta là nghịch mệnh? Hình Diệp nhìn về phía Lâm Tư, lấy ra 2000 cái đánh cuộc lớn nhỏ nghênh đón hành khách lợi thế. Nghịch mệnh bất quá mê hoặc hồng đội viên mà thôi. Nghịch mệnh người chơi sẽ thắng nhiều như vậy hành khách lợi thế sao? Lâm Tư nhìn chính mình lợi thế. Hắn tuy rằng vận khí tốt, ở sòng bạc chung có thua có thắng, nhưng hành khách lợi thế cũng bất quá tích lũy 1000 cái. Nhìn đến Hình Diệp có nhiều như vậy lợi thế, hắn lập tức luống cuống, nhưng hắn không có cự tuyệt quyền lợi. Hai người ở chia bài dẫn dắt hạ, đi vào quyết đấu phòng nhỏ chung, vì tránh cho ra ngàn, chỉ có quyết đấu hai vị người chơi cùng chia bài có thể tiến vào trong căn phòng nhỏ. Đồng đội muốn quan chiến chỉ có thể ở phòng ngoại cửa kính trước xem. Đồng đội có thể nghe được trong phòng ba người đối thoại. Quyết đấu người chơi lại nghe không đến đồng đội nói. Đây là phòng ngừa có người ngoài nhắc nhở. Nghiêm Hòa Bích nghe nói Hình Diệp bắt đầu cùng người quyết đấu. Dễ Bề Lưu Nhất cùng đi vào quyết đấu thất trước. Lúc này Thiệu Lâm cũng ở vây xem. Lưu Nhất nhìn đến Thiệu Lâm. Sắc mặt thật không tốt. Hắn đã nghe Nghiêm Hòa Bích nói người chơi lợi thế có bao nhiêu quan trọng. Hắn đã tất cả đều phát ra đi. Cho dù có lại nhiều hành khách lợi thế cũng vô dụng. Hắn cần thiết nghĩ cách từ người chơi khác trong tay thắng hồi người chơi lợi thế. Chính là Thiệu Lâm quá độc ác, bọn họ đội ngũ chỉ có một nghịch mệnh người chơi. Thiệu Lâm vì phòng ngừa người chơi lợi thế dẫn ra ngoài. Trước tiên diệt trừ nghịch mệnh người chơi Đồng Tam, cái này làm cho những người khác căn bản không có xuống tay cơ hội. Ai ngờ Hình Diệp thế nhưng trực tiếp khiêu chiến Lâm Tư. Phục mệnh khiêu chiến phục mệnh, thực sự có dũng khí. Lưu Nhất cho rằng Hình Diệp là phục mệnh người chơi, ôm xem kịch vui tâm tình xem náo nhiệt, Nghiêm Hòa Bích lại là biết Hình Diệp là nghịch mệnh người chơi. Hơn nữa vẫn là nghịch mệnh người chơi chung vận khí kém cỏi nhất kia một loại người. Lo lắng đến không được, lúc này trong nhà truyền ra tới chia bài thanh âm. Xin hỏi hai vị muốn lựa chọn nào một loại đánh cuộc pháp? Hình Diệp nói, đương nhiên là vận khí chí thắng. Ta mới chơi 2 cái giờ liền thắng đến 2000 cái lợi thế. So với hắn vận khí tốt nhiều, chơi vận khí thành phần lớn một chút trò chơi ta thắng suất cao, hắn đem chính mình hành khách lợi. thế đều đôi ở trên bàn, một bộ không chỗ nào sợ hãi bộ dáng nhìn Lâm Tứ. Lâm Tứ nhìn xem chính mình kia 1000 cái lợi thế. Biết chính mình tài lực căn bản so ra kém Hình Diệp. Thực mau liền sẽ bị bắt dùng đến hành khách lợi thế. Hắn nói, không được, Hình Diệp nhìn hắn nói, người vận khí cũng không tồi. Chúng ta chơi bài đi, tùy tiện trừ một chương bài so lớn nhỏ là được, chia bài nói. Cụ thể chơi cái gì trò chơi? Từ bị khiêu chiến phương quyết định, phải không? Hình Diệp vẻ mặt tiếc nuối, khuyên Lâm Tứ nói, bằng không xúc sắc so lớn nhỏ cũng đúng, Lâm Tứ đầu óc kêu loạn. Hắn thấy Hình Diệp vẻ mặt định liệu trước bộ dáng, trong lòng hoảng đến không được, hắn cái trán đổ mồ hôi, đối chia bài nói, các người có phải hay không cái gì trò chơi đều có. Cẩu Kim nội ngoại, ngài muốn cái gì có cái gì, chia bài nói. Cờ vây, Lâm Tứ nói. Chúng ta đánh cuộc cờ vây, cuối cùng số lượng cờ vây tuy rằng là quốc túy. Nhưng hiện tại tiểu hài tử rất ít có học, Lâm Tứ từ nhỏ đi học tập cờ vây, thành niên cũng sau thường xuyên ở trên mạng chơi, thắng nhiều thua thiếu, hắn rất có tin tưởng, kỳ thật hắn cờ tướng chơi đến cũng không tồi, bất quá cờ tướng tương đối phổ cập, nói không chừng đối phương cũng sẽ chơi đâu. Cờ vây à, Hình Diệp nói. Cờ vây ta chơi đến giống nhau, liền cờ vây. Lâm Tứ lập tức nói. Hình Diệp nói, ta áp 2000 cái lợi thế. Một ván định thắng bại, Lâm Tứ lợi thế căn bản không đủ. Hắn chỉ có 1000 cái. Muốn cùng Hình Diệp con số tương đồng, nhất định phải áp 10 vạn tích phân. Hắn tích phân, mã QA, kỹ năng ban đầu thêm lên. Nhưng thật ra đủ rồi. Nhưng bởi vậy, hắn liền thua định rồi. Muốn ta thiếu áp một ít cũng đúng, Hình Diệp lấy về 900 cái lợi thế nói. Ta có thể chỉ áp 1100 cái lợi thế. Điều kiện là ngươi cần thiết thêm một phần hợp đồng. Hợp đồng yêu cầu ngươi bất cứ lúc nào đều không thể hướng những người khác vay tiền. Tương đối, một khi ngươi thua hết, 7 ngày sau ta cần thiết giúp ngươi chuộc lại kỹ năng ban đầu. Nếu ngươi đồng ý. Ta cũng chỉ áp 1100 cái lợi thế, dứt lời hắn từ trong lòng lấy ra một chương giấy. Đúng là từ nhà cái nơi đó lấy tới hiệp ước, lúc này Thiệu Lâm ở bên ngoài bỗng nhiên nói. Hình Diệp ra ngàn, không thể làm đánh cuộc tiếp tục đi xuống. Nhà cái lại trả lời nói. Thiệu tiên sinh, đánh cuộc còn không có bắt đầu, không tồn tại ra ngàn khả năng tính, vô pháp phán định, sòng bạc có quy củ. Chảo lão thiên cần thiết đương trường bắt được Thiệu Lâm ảo não mà đấm một chút pha lê. Hắn biết trận này chính mình thua, Lâm Tứ quả thực như là đầu óc có vấn đề giống nhau. Bị Hình Diệp nắm cái mũi đi, liền chơi cờ vây biện pháp đều nghĩ ra được, này tuyệt đối không phải một người trạng thái bình thường. Hình Diệp nhất định đối Lâm Tứ sử dụng tinh thần khống chế loại mã QA hoặc là kỹ năng ban đầu. Cho nên hắn mới có thể không biết làm sao, làm ra rất nhiều sai lầm lựa chọn, mắt thấy Lâm Tứ cùng Hình Diệp ký kết hiệp ước sau bắt đầu chơi cờ vây. Thiệu Lâm nhắm mắt lại không hề xem, Lâm Tứ có thể thắng mới là lạ, quả nhiên 20 phút sau, Hình Diệp thắng Lâm Tứ 1000 cái hành khách lợi thế. Cùng với 100 cái người chơi lợi thế, Lâm Tứ ủ rũ cục đuôi mà trở lại rời đi quyết đấu thất. Thiệu Lâm còn lại là lưu lại đối Hình Diệp nói, tinh thần khống chế loại kỹ năng ban đầu làm lạnh thời gian rất dài. Một ngày có thể sử dụng một lần liền không tồi, nếu là mã QA, ta chỉ có thể nói, ở hắn trên người dùng như vậy chân quý mã QA. Thật là lãng phí, Nga. Hình Diệp hơi hơi nhướng mày, người nói cũng đúng, ta hẳn là ở cùng ngươi quyết đấu khi dùng cái này mã QA. Sắc thật dùng Summer Seal, dứt lời hắn đối Thiệu Lâm cười cười. Mang theo một đống lợi thế rời đi, tác giả có lời muốn nói. Hình Diệp, lại nói tiếp ngươi khả năng không tin. Hoảng loạn loại này mã QA, ta có một kho hàng. Cái này là dinh dưỡng dịch mãn 7 vạn thêm càng lạp. Tiếp theo thêm càng là dinh dưỡng dịch 8 vạn, cũng chính là trang đầu dinh dưỡng dịch 23 vạn 5000 thời điểm. Khóc chít chít cầu dinh dưỡng dịch lạp, Ta cảm thấy cầu dinh dưỡng dịch là một cái lẫn nhau ép khô quá trình. Ta ép khô đại gia màu trắng chất lỏng. Đại gia dùng màu trắng chất lỏng ép khô ta thể lực. Ta khóc chít chít anh mà thêm càng. Hết chương.